Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 577, Lead United người nước mắt. Xinh đẹp, Andrei thần kỳ dập tắt lửa, ngăn cản trận banh này. Hoàn mỹ, Eddie Gray kích động gầm thét, hưng phấn chu lên, hiện tại hắn nhất định phải dạng này hô. Hắn muốn cho Lead United fan hâm mộ bóng đá lòng tin. Hắn muốn để Leeds United đội đám cầu thủ nhặt lại sĩ khí. Ở thời điểm này, chỉ có những này fan hâm mộ bóng đá có thể trợ giúp Leeds United đội. Chúng ta muốn đứng chung một chỗ, cùng một chỗ vì Leeds United đội góp phần trợ uy, cho bọn hắn cổ vũ. Leeds United cố lên, Leeds United cố lên, Leeds United cố lên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề kêu gào. Doa là ngồi xổm ở bên sân, tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút, điểm số vẫn như cũ là 2-2 hòa. Nhưng là hiện tại trên sân bóng Leeds United đội là ở thế yếu. Nếu như không nhanh chóng xoay chuyển tình thế, như vậy Leeds United đội rất có thể liền sẽ bị thua cái này UEFA Champions League quán quân. Đây là tất cả Leeds United người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Doa lúc này không có gào thét, cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. Tựa như là Cristiano Ronaldo đồng dạng lẳng lặng mà ngồi tại ghế dự bị thượng lưu nước mắt. Leeds United, đến tối thời điểm nguy hiểm. Sút gôn, Bayern Munich đội tiên phong Mario Gomez khoảng cách gần sút gôn. Đem Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Cầu môn trước trung chứng bên cạnh đập ra đến. Đem bóng đá gắt gao đặt ở dưới thân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sợ mất mật. Thật là quá nguy hiểm. Bất quá bọn hắn vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho trung chứng. Trung chứng biểu hiện thật là quá hoàn mỹ. Đồng thời Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần. Trợ uy, thời gian không nhiều lắm. Leeds United còn chỉ cần một cái dẫn bóng. Hiện tại Leeds United đội bấp bênh, giống như lần tiếp theo liền phải xong đời. Nhưng là Joa vẫn như cũ tĩnh tĩnh ngồi xổm, phảng phất thế giới này hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Tiến công, Leeds United đội rốt cục lại một lần tiến công. Nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân Marco Roy tại đường biên đột phá. Sau đó trực tiếp chuyền bên trong, trung lộ Lewandowski đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc hơi lệch một chút, bay ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là ảo não không thôi a. Đây chính là cực kỳ tốt cơ hội a. Bằng một tiếng, Bayern Munich đội bên này là rất mau đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội nửa trang. Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Sami Khedira lập tức nhảy dựng lên đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Nhưng là bóng đá lại trực tiếp rơi xuống Timoschuk dưới chân. Timoschuk số thuận thế khẽ chụp qua phòng thủ cầu thủ. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá là lăn đến đường biên Arjen Robben dưới chân. Robben tới. Leeds United đội nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray trong lòng là vô cùng khẩn trương. Giống như vừa nhìn thấy Robben chân của hắn cũng có chút mềm nhũn đồng dạng. Lúc này Arjen Robben trạng thái vô cùng xuất sắc. Liên tục địa biến hướng về sau. Đột nhiên một trong đó đập biến hướng. Trực tiếp xiết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra một trận hư thanh. Arjen la bàn không để ý đến. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Vùng cấm địa trung lộ Mario Gomez cánh tay đều nhanh muốn nâng chua. Đây chính là cơ hội tốt a. Hắn không người chằm chằm phòng. Chỉ cần đem bóng đá chuyển đi. Hắn tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Arjen chính Robben lựa chọn làm một mình. Trực tiếp sút gôn. Sau đó bóng đá là thoáng lệch ra cột dọc. Bay ra ranh giới cuối cùng. Mario Gomez còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ đành chịu lắc đầu. Dù sao hắn chỉ là một người mới, mà Arjen Robben thì là Bayern Munich đội lão đại. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Arjen Robben phảng phất không nhìn thấy Mario Gomez, nhìn cũng không nhìn hắn. Trận banh này Arjen là vốn đã cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng uy hiếp. Leeds United đội nhất định phải càng thêm chăm chú mới được. Nếu không, trận đấu này, Leeds United đội liền thật treo. Mark Lawrence nói như thế. Bây giờ cách bản trận đấu kết thúc chỉ có mấy phút. Tình huống là nguy hiểm vô cùng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là cắn chặt hàm răng. Bọn hắn là sẽ không như vậy nhận thua. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Cầm xuống trận đấu này. Nhưng là, hiện tại trên sân bóng tình huống là Leeds United đội ở vào tuyệt đối thế yếu. Bayern Munich đội tiến công lại tới. Đường biên Arjen Robben trực tiếp chuyển bên trong. Trung lộ Mario Gomez kém một chút đội lên bóng đá. Nếu để cho hắn đội lên bóng đá cái này nguy hiểm. Bóng đá là bị David Luiz cho đỉnh ra vùng cấm địa. Giải vây rồi. Không được a, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới a. Doa tiên sinh, chúng ta bây giờ cần ngươi. Chúng ta nhất định phải làm ra cải biến. Bằng không mà nói chúng ta liền thật xong đời. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều như vậy nghĩ đến. Doa tại trong lòng của bọn hắn nhưng là có vô cùng cao địa vị. Mà lại cũng là có phi thường thần kỳ ấn tượng. Giống như chỉ cần Doa đứng tại bên sân đi chỉ huy đi cải biến. Leeds United đội nhất định sẽ đi dẫn bóng. Thậm chí là thắng được tranh tài. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cần Doa thần kỳ biểu hiện thời điểm. Thế nhưng là Doa vẫn như cũ thờ ơ. Tĩnh tĩnh ngồi xổm. Doa, vĩ đại Doa, chúng ta cần ngươi. Chúng ta Leeds United đội cần ngươi. Chúng ta cần phải thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng la lên. La lên Doa, thế nhưng là Doa vẫn như cũ thờ ơ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một nhóm. Đây là thế nào? Chẳng lẽ quốc vương Doa là từ bỏ trận đấu này sao? Đây không có khả năng a. Chúng ta Leeds United đội vĩnh không từ bỏ. Tiến công, Bayern Munich đội còn tại điên cuồng tấn công. Đáng tiếc, Mark Van Bommel chuyền bóng là bị Sami Khedira cho đoạn hạ. Sau đó hắn là lập tức đem bóng đá nghiêng chuyền bóng đá. Bóng đá là nhanh lăn đến đường biên Gareth Bale dưới chân. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hô to Gareth Bale danh tự. Cho cố lên. Đáng tiếc Gareth Bale dưới chân bóng đá là trong nháy mắt bị gãy mất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề phát ra thở dài một tiếng. Leeds United đội tiếp tục như vậy xuống dưới. Trận đấu này nhưng liền không có cơ hội a. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Vô cùng khẩn trương. Trận đấu này Leeds United đội tựa như là đổi một chi đội bóng. Cái này nửa chàng sau tranh tài bị đá là phi thường hỏng bét a. Nhất là Cristiano Ronaldo ra sân về sau. Chẳng lẽ Leeds United đội là không có Cristiano Ronaldo cũng không biết làm như thế nào đá bóng sao? Chấm hỏi. Mark Lawrence đều là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiện trường rất nhiều người đều là thất vọng. Cái này không phải chúng ta quen thuộc chi kia Leeds United đội a. Mà Bayern Munich đội thì là phi thường hưng phấn. Trận đấu này là thuộc về bọn hắn Bayern Munich đội. Leeds United người thể năng rốt cục xảy ra vấn đề. Đây là thuộc về bọn hắn Bayern Munich đội cơ hội. Bên sân, Van Gaal là lớn tiếng nhắc nhở lấy Bayern Munich đội đám cầu thủ tiến công. Bởi vì lưu cho bọn hắn hỗn thời gian không nhiều lắm. Bọn hắn là hy vọng tại thường quy thời gian bên trong giải quyết chiến đấu. Cầm xuống trận đấu này, tuyệt đối không thể tiến vào thêm lúc thi đấu. Bayern Munich đội đám cầu thủ vì dẫn bóng, là càng nhiều người để lên. Vượt trên nửa chàng, Bayern Munich đội hậu trường là có chút trống không? Mà lúc này Bayern Munich người trong mắt chỉ có dẫn bóng. Không có chú ý tới điểm này. Bên sân ngồi xổm Doa thì là hai mắt sáng lên. Rốt cục chờ đến, bất quá. Van Gaal gia hỏa này cũng là quá có thể nhịn. Tranh tài chỉ có cuối cùng 3 phút. Gia hỏa này mới toàn tuyến để lên. Xem ra hắn đối với Leeds United đội hay là vô cùng kiêng kỵ a. sân bóng bên trong, Bayern Munich đội toàn tuyến để lên thế công như thủy triều. Đường biên Arjen Robben tiếp nhận bóng đá, sau đó thuận thế một vòng, trực tiếp tự mình túi bắn góc xa. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang, rất có uy hiếp một cước sút gôn. Mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật tuyệt vọng. Leeds United đội hôm nay thật là cùng dĩ vãng không giống a. Hôm nay bọn hắn tựa hồ là không biết nên làm sao đá bóng. Tên điên doa cũng là tại thời khắc này đã mất đi ma pháp của hắn. Leeds United đội xong đời. Eddie Gray phi thường thất vọng nói. Các ngươi dạng này dưới trận nước mắt tung hoành Cristiano Ronaldo làm sao bây giờ? Các ngươi biểu hiện thành dạng này. Các ngươi không trái tim băng giá sao? Eddie Gray là thật có điểm tức giận. Trận đấu này Leeds United đội bị đá một điểm huyết tính đều không có. Quá khiến người ta thất vọng. Ngươi xem một chút, Bayern Munich đội tiến công lại tới. Lại là Arjen Robben. Lần này ngươi Leeds United đội là phải xong đời đi. Băng một tiếng, trận banh, Leeds United đội Patrick Evra đột nhiên cắt bóng. Sau đó không có bất kỳ cái gì hư chiêu trực tiếp một cước truyền xa cầu. Đem bóng đá truyền vào Bayern Munich đội nửa tràng. Bên sân, Van Gaal trong nháy mắt nổ đâm. Hỏng bét, phòng thủ. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Leeds United đội tiên phong Jamie Vardy như một chi da dây cung lợi mũi tên vượt qua mình nửa tràng. Nhanh chóng cắm vào Bayern Munich đội nửa tràng. Đơn đao đi gặp, đuổi kịp bóng đá. Lần này, lão tử không có việt vị. Doa là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng gầm thét. Cho lão tử xông lên a. Phá tan bọn hắn, chúng ta phải vào cầu. Hiện trường tất cả mọi người là sợ ngây người. Cái này chuyển biến tới quá tấn mãnh quá đột nhiên. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Thế cục này trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Tại toàn trận đấu cuối cùng một phút đồng hồ, Leeds United đội trưởng chuyển phản kích. Bọn hắn đơn đao. Tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Thân thể tựa như là run rẩy. Run rẩy không ngừng. Xong đời. Lần này chúng ta Bayern Munich đội là thật xong đời. Vừa mới còn điên cuồng công kích chất vấn Doa cùng Leeds United đội những người kia trong nháy mắt. Sợ ngây người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này trước đó cục diện đều là Leeds United người đều là kia giảo hoạt tên điên Doa? Doanh tạo nên giả tưởng. Bayern Munich đội bị lừa rồi. Van Gaal mặt không có chút máu. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Trong lòng buồn khổ mà nói. Xong đời. Lúc này, Jamie Vardy trước người chỉ có thủ môn Bút. Bút lúc này áp lực to lớn. Nhưng là hắn nhất định phải đỉnh ra ngoài. Mắt thấy Bút vọt ra. Jamie Vardy không có khinh thường. Mà là nhanh chóng biến hướng. Lợi dụng mình biến thái tốc độ lôi kéo kéo sút gôn góc độ. Sau đó lập tức một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá quất về phía không môn. Toàn trường tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhìn trên đài, tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều may mà như điên thét chói tai vang lên. We are the champion. Chúng ta Leeds United đội là UEFA Champions League quán quân. Chúng ta Leeds United đội thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân. Chúng ta chính là duy nhất. Ta chính là kỳ tích. Chúng ta chính là truyền kỳ. Leeds United vạn tuế. Bá một tiếng. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Bayern Munich đội cầu môn. 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League quán quân chính thức ra đời. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhún nhảy. Bọn hắn là kích động đến rơi lệ. Tựa như là bên sân quỳ xuống đất thút thít Cristiano Ronaldo đồng dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.